Ê nhóc, em thích thằng nào? Chương 16, Away. Góc truyện audio.com. Nó vừa đi ra đến cổng trường thì máy nó rung lên bo. Kim đẹp trai, à nhô, boss gọi e có chuyện gì ạ, filler mày. Tối nay rảnh cô, ba nhé, e hẹn với hai con quỷ kia r. Bữa khác được ca, chỗ nào chị đi với, lâu tơ xí, 7 giờ đại ca nhé, u cầm. Nhớ đợi đấy, ok. Nung ninh là nên luôn, hù, cốp ai ya con ma nào đấy, không biết đánh rô đầu người khác là bị ngu à, cốp này thì ngu, ông cốp cho phát nữa. Sau một lúc vận lộn, ê con ma kia ngươi có tin ta mách mẹ Mika, giỏi làm thử tao xem, xí đợi đấy, làm anh này, gì, ngày mai tao ra sân bay rồi, sao sớm vậy, không ở lại thêm chút nữa sao? Nó mặt buồn rầu nói với cô gái người Trung Quốc có mái tóc đen dài ngang hông đi bên cạnh, nhà tao có chuyện. Ông anh tao hôm qua lại cãi nhau với ba mẹ. Nó hốt hoảng quay sang hỏi cô Tiểu Tuyết. Sao lại thế, mày biết chuyện ông bà lãnh không thích nhỏ Thanh Thanh rồi mà, vậy à? Tưởng chuyện gì hóa ra là liên quan đến cô ta. Nó đăm chiêu một lúc nghĩ về quá khứ. GT, triệt ca. Thế này là thế nào? Tại sao anh lại hủy hôn? Chả làm sao cả, tôi thích anh vì Thanh Thanh đúng không? Vì nó đúng không? Bộc năm ngón tay in thành vệt đỏ trên má. Hai hàng nước mắt từng dòng lăn xuống. Cô ăn nói cho cẩn thận. Cút khỏi nhà tôi, nhà anh. Với nhà của Tiểu Tuyết thì khác gì? Cậu ấy không đuổi thì thôi. Không đến lượt anh, thái độ của nó quay ngoắt 360 độ. Anh nhíu mày con nhỏ này. Thay đổi như trong chóng vậy, được thôi. Cô không đi thì tôi đi. Anh đứng dậy, tay với chiếc áo khoác ra bỏ ra ngoài. Không quên đóng sầm cửa một cái. Nó quỳ xuống sàn khóc nức nở. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, mẹ ạ. Con sẽ đi Mỹ theo lời mẹ. Đúng rồi, tốt nhất con nên rời xa mấy thằng đó ra. Ba con ở Trung Quốc có thể tự lo liệu được mẹ ơi. Con rủ bạn con đi chung nhà ok. Mẹ đợi con ở nhà chính. GT, làm anh, hả, cái gì, lỗ tai mày điếc nặng à, nó cười mỉm. Không nói gì, còn một chuyện nữa, chuyện gì mày, tao nghe bảo sau chuyến về Việt Nam này mày lại đi tiếp à, tao mới được gặp mày mà. Ứ chịu đâu, chắc tao không có duyên với nhà mày, không phải nhắc đến triệt chứ, có thể. Nhưng tao quên hắn lâu rồi. Tao cũng có người yêu mới và vừa chia tay xong, oát. Mày lăng nhăng thật đó, ai chẳng nói vậy. Nghề của tao mà, đợi sắp xếp ổn thỏa vụ này rồi tao qua Hàn với mày và tụi nó. Trinh, Châu, ok, tối nay bọn tao đi ba. Mày đi không? Tối nay tao phải đi thu dọn đồ rồi. Bữa khác nhà u cầm. Vậy nhé, tao có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại, nó nói rồi bắt taxi ra khỏi trường, về đến nhà của nó, và các anh, nó cởi giày, bước lên phòng, nó nằm ngụy cái xuống giường, mệt mỏi quá, từ lúc ở nhà bếp nó đã muốn về rồi, thế là gặp mặt Cún Phong xong thì nó vác cặp về thẳng luôn. Lần đầu tiên nó gặp Minh Anh là tối hôm cãi nhau với Triệt, nó đã suýt bị xe của Minh Anh đâm phải nếu mà anh không phanh kịp thời. Đêm đó nó đỡ phải nhờ hắn đưa về nhà, căn bản là lúc ấy nó cũng chẳng thèm quan tâm xem anh có phải người tốt hay không. Thấy nó dựa đầu vào cửa xe khóc, hắn cũng mửi lòng mà rút giấy đưa trước mặt nó. Sau rồi nó với cũng thành một đôi xong lại chia tay. Chắc có lẽ kiếp này của nó chẳng có ai để yêu thương cả mà nó cũng quen dần với sự cô đơn đó rồi nên không sao cả. Nó ổn mà. Cộc cộc cửa không khóa nhưng xin đừng tự tiện vào. Nó mệt nhọc nói, làm anh nhà, e ra đây một chút được không? Một giọng nam tính từ phía bên kia cửa thốt lên, tỉnh cút. Bà đây muốn ngủ, nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc kệ ai kia đứng ngoài chờ. Cách chương.